One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 940, cứu tinh. Khi 7 chiếc phi thuyền dưới đáy đều lóe lên hào quang chói sáng thời điểm. Ở đây tất cả hải tặc cơ hồ đều tuyệt vọng. Nha, xong đời rồi. Queen hai tay ôm đầu, như cái đồ ngốc đồng dạng chạy tới chạy lui. Hiện tại chạy đều chạy không được. Rất rõ ràng sự thật chính là, chỉ cần những này tia sáng đánh xuống đến, ở đây không có người gánh vác được. Một phát tia sáng liền đã đem Kaido cùng Salus Lin lần đánh thành bị thương nặng. 7 phát đồng thời đến, tất cả mọi người ở đây đều chỉ có thể tại trong chớp mắt tan thành mây khói. Tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai kết quả. Đây là tính áp đảo tuyệt đối bạo lực. Hủy diệt đã gần ngay trước mắt. Đáng chết. Salus Lin lần răng đều nhanh muốn cắn nát. Nàng ngẩng đầu lên lớn tiếng nói. Broly, mở ra tấm gương không gian. Bây giờ muốn tránh né tiếp xuống oanh tạc, cũng chỉ có trốn vào Broly tấm gương trong không gian cái này một cái biện pháp. Nhưng là cái này làm không được mụ mụ. Đứng ở một bên Katakuri bất đắc dĩ nói. Broly lúc trước oanh tạc bên trong bất tỉnh. Với lại trước đó chuẩn bị xong tấm gương cũng tại oanh tạc bên trong, toàn bộ bể nát, vừa rồi như thế oanh tạc, có thể người còn sống sót đều là số ít, chớ nói chi là yếu ớt cái gương. Salus gia tộc chuẩn bị ở sau, chung quy là không phát huy được tác dụng. Salus Lin lần biến sắc, cái này mang ý nghĩa nàng cũng trốn không thoát. Ren Yamato bắt lấy Raihat cánh tay, trên mặt nàng có chút khẩn trương, vô luận nói như thế nào. Kaido cũng là phụ thân của nàng. Tại Kaido bị nàng đánh bại, đuổi ra nước Wano về sau, giữa bọn hắn cừu hận liền đã kết thúc. Yamato không thể nào tiếp thu được Kaido cứ như vậy chết ở chỗ này. Không cần đến lo lắng, ta muốn sẽ có gặp chuyện bất bình anh hùng đứng ra. Ông, mấy chiếc dưới phi thuyền quả nhiên quang mang càng lớn lóa mắt. Một giây sau 7 đạo pháo kích liền muốn đồng thời giáng lâm. Sau đó đem cái này cả hòn đảo nhỏ đều cho oanh đến bầu trời. Trên đảo tất cả mọi người lúc này đều mặt lộ hoảng sợ thần thái. Cho dù là Kaido Salus Lin lần dạng này quái vật, tại chính thức đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, cũng đồng dạng mặt lộ hoảng sợ. Hủy diệt, thật đang ở trước mắt. Nhưng là cũng chính là trong nháy mắt này, hủy diệt quang mang lập tức đánh đến nơi thời khắc. Xa xa đường chân trời, một đạo to lớn hơn phảng phất trụ trời đồng dạng cột sáng tiêu xạ mà đến. Trong khoảnh khắc liền đem 7 chiếc trong phi thuyền 4 chiếc đều bao gồm đi vào. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt chi sướng, đạo ánh sáng này trụ xẹt qua chân trời, trực tiếp biến mất tại bầu trời nơi xa. Đợi đến đạo này quang trụ tán đi về sau, bị tương chui vào đi cái kia 4 chiếc phi thuyền đã sớm không thấy bóng dáng. Tựa như là đã bị đánh cho triệt để thuốc lá khô diệt. Thập cái gì? Còn không có vội vã rời đi. Y nguyên sử dụng Gepo lơ lửng giữa không trung, muốn xem đến trên tòa đảo này hải tặc nhóm tan thành mây khói. Akainu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Đây là vật gì? Dragon tên kia toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng đánh ra một cái lõm xuống phi thuyền. Đã tại trong nháy mắt liền bị trực tiếp tiêu diệt 4 chiếc. Đùa gì thế? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Akainu cảm giác đầu óc của mình đều muốn nổ. Hoàn toàn không hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngược lại là Kaido cùng Salus Lin lần tại ban sơ kinh ngạc về sau, lập tức phản ứng lại. Cái này, đây là... Kaido hai mắt trợn to. Vừa rồi duy nhất một lần hủy đi 4 chiếc phi thuyền cột sáng. Hắn thấy qua. Tên kia cũng tới sao? Salus Lin lần thoáng thở dài một hơi. Tại chính phủ phi thuyền xuất hiện trước đó, nếu như biết chuyện này, trong lòng của nàng khẳng định vô cùng tức giận. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Gia hỏa kia xuất hiện liền mang ý nghĩa nguy cơ khả năng đã giải trừ. Mau nhìn Sakazuki. Kizaru lúc này hoảng sợ nói. Trên trời có đồ vật đến đây. Akainu bỏ qua nghiêng đầu đi. Liền thấy xa xa đường chân trời, một mảnh mây đen đang tại nhanh chóng dán tới gần. Không, Đó cũng không phải mây đen, mà là một đầu vuốt hai cánh, vô cùng to lớn long. Cái này, đây là... Akainu một mặt kinh ngạc. Năng lực giả sao? Là cái gì năng lực giả sao? Ngạch, làm năng lực giả mà nói. Loại này hình thể không khỏi cũng lớn khoa trương. Kizaru gãi đầu một cái. Vỗ cánh mà đến một con rồng kia hình thể xa so với Kaido hóa thân thần long thời điểm còn muốn. Khổng lồ hơn nhiều. Khi nó vuốt cánh thời điểm liền như là một mảnh di động tới chim mây. Cho nên, vừa rồi công kích liền là tới từ vật này sao? Akainu cau mày. Nếu quả như thật là như thế. Cái kia tình huống hiện tại cũng không quá diệu a. Loại kia uy lực kinh người. Cự long đang nhanh chóng tới gần. Đã có thể rõ ràng thấy rõ nó giữ tợn Haki bề ngoài. Nếu như không là năng lực giả lời nói. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Akainu cắn răng. Ngắm nhìn con rồng kia trên đầu ngẩng đầu đứng yên nam nhân, tóc đỏ. Đứng ở cự long trên đầu không phải người khác. Chính là lúc này thế giới mới ba vị hải tặc hoàng đế bên trong vị cuối cùng. Băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng tóc đỏ sang. Thế mà mang theo vật này đến đây. Mặc dù cũng không có chân chính đã gặp mặt. Nhưng là Akainu lúc này cũng đã hiểu. Đầu này dương cánh mà đến cự long rốt cuộc là thứ gì? Đây chính là Thiên Vương A. Yamato có chút kinh ngạc nói. Cổ đại binh khí. Quả nhiên tràn đầy khó nói lên lời cảm giác áp bách A. Phải hình dung như thế nào đâu. Phải nói chỉ cần con mắt nhìn chăm chú đến đầu này long. Liền sẽ rõ ràng. Thân là nhân loại mình là tuyệt đối không cách nào chiến thắng nó. Rất nhanh. Đầu này long liền đã đi tới hòn đảo bầu trời. Đứng tại đầu rồng bên trên tóc đỏ. Nhìn xuống nhìn lướt qua phía dưới chiến trường. Sau đó, hắn hất lên trên người áo choàng. Chăm chú mở miệng nói ta là tới. Kết thúc cuộc chiến tranh này. Ân, phát biểu ngược lại là mảy may không ngoài dự liệu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.